mà Đặng Minh sẽ vô tình đóng vai phản diện. Cậu nói gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net